Chương 1111, chuẩn bị. Ngươi nói cái gì đều đã chết, liền thừa ngươi một cái tuyệt phụ tức giận đến chóng đầu. Các ngươi ăn đều là phân sao không biết tách ra chạy, không phải chúng ta không muốn tách ra chạy, là Lưu Yên cùng Sương Ý đích thân đến. Không khôi tim còn tại thình thịch nhảy, trốn thời điểm, nếu không phải hắn nhanh một phần mười hơi thở, Sương Ý đập nhất định là hắn, Phi Huyên sẽ rách không gian, Lưu Duyệt đi qua bất quá mở ơ ý chu cờ dây, bọn họ liền cùng đi. Phát hiện có Lưu Yên tiên tử, ta cùng hạnh 13 liền cảm giác không đúng, đồng loạt tái đi hảo ra hiệu đại gia phá vây, thế nhưng là Lưu Duyệt đã sớm chuẩn bị, quang chi vòng đại trận, đại khái tại nàng vừa cất bước trở về thời điểm liền đã bố trí xong, nàng viện binh, chính là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đã sớm nói bọn họ không thể cùng với nàng đấu, đại nhân không phải không đồng ý, lần này được chưa không khôi quá thương tâm, chết thị vệ, đều là thủ hạ của hắn, đại nhân. Nơi này thuộc hạ đã không ở nổi nữa, ta muốn về âm phong hạc gốc. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế nhưng là thế giới bên ngoài càng bất đắc dĩ. Tự được phái đến này một mảnh đến nay, hắn chỗ tốt gì đều không mò được, thậm chí làm phòng Lưu Duyệt trong lòng sinh nghi, bọn họ ngay cả một cái thú nhỏ cũng chưa từng ăn. Thế nhưng là làm minh hữu âm tôn, dù là ngủ say, lại lợi dụng đủ loại, khả năng mỗi ngày đều tại cường đại. Đối mặt cái này đến cái khác có trí thông minh yêu nghiệt, chiến lược QNZ yêu nghiệt người, không khôi có loại thật sâu cảm giác bất lực, trực giác lại ở lại nơi này, cái mạng nhỏ của hắn rất nhanh liền không thuộc về mình. Trời bức tộc cân trí trưởng láo láo ngay tại tiến đến trên đường. Tuyệt phụ vướt vướt ngạch, hắn mang theo không ít người, ngươi tạm thời cùng hắn tụ hợp. Thế nhưng là đại nhân không có thế nhưng là. Tuyệt phụ đánh gãy, không khôi, đã ngươi có thế trốn một lần, tự nhiên cũng có thể trốn lần thứ hai. Hắn giọng nói kiên quyết. Lưu Duyệt đã đem Sương Ý cùng Lưu Yên đều dọn đi, hiển nhiên, nàng đối với mình siêu độ biện pháp, trong lòng rất không chắc. Tại sao lại không chắc tự nhiên là kiêng kỵ âm tôn? Cái kia giết không chết người, tại có đi không về hải ngoại vây dùng tháng hoa đà đi y mắng giết chóc sự tình, làm sao biết không có cái khác bố trí nàng thiêu trải qua thời điểm, khả năng chính là thời điểm mấu chốt nhất. Tuyệt phụ suy đoán, đến lúc đó, xem tình huống mà định ra, tận lực hiệp trợ ân chí. Tuy rằng ân trí đầu góc cu nở dê không quá đi, có thế chí ít người ta một bầu nhiệt huyết, không giống tên ngu ngốc này, chỉ biết nói trốn, mất hết vực ngoại sám phong mặt. Không khôi không biết nhà mình đại nhân đối với hắn ghét bỏ, lớn đại nhân, Sương Ý cùng Lưu Yên đều ở nơi này, chỉ ân trí một cái trời bức vương đến, không phải cho bọn hắn tiễn tài liệu sao muốn dùng chiến thuật biển người đối phó Lưu Yên cùng Lưu Duyệt, không phải chê cười sao người ta không có trưởng bối chống đỡ thời điểm. Đều dùng lợi dụng đủ loại, tại ướt át sông đánh cái xinh đẹp đại chiến. Huống chi, hiện tại Sương Ý cùng Lưu Yên, đều ở nơi này ta nhớ ra rồi, hộ tống Lưu Duyệt cùng đi đến. Chứ Lưu Yên cùng Sương Ý, còn có mặt khác hai cái nữ tu. Lúc ấy chỉ lo đảm mệnh, không nhìn kỹ, không khôi không dám nhận việc này. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, Lưu Duyệt từ xuất đạo đến nay, chưa từng làm qua chuyện không có năm chắc nàng ngay cả nhất định mù ánh mắt. Đều có thể lần thứ hai phục câm miệng tuyệt phụ muốn bị hắn lam mở tư cờ chê tờ, loại này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đồ đần, đến cùng là thế nào lớn lên sao nhiều thần hoạch, lên làm trưởng lão Lưu Duyệt hiện tại địch nhân lớn nhất là âm tôn, không phải là các ngươi những thứ. Nay xuân tài, ngươi chỉ cần nhìn xem âm tôn xuất thủ, đi theo nước đục sờ điểm cá là được rồi, kia nhiều như vậy nói nhảm tuyệt phụ thật muốn bị tức chết rồi, giống song không khôi, liền đi tìm thằng bốn. Không khôi đến báo, Lưu Yên cùng Sương Ý tự thân đi bên kia. Cái gì thắng bốn cảm thấy một lộ bộ, kia hạnh 13 bọn họ trừ không khôi, tất cả mọi người chết rồi. Thắng bốn thật sâu thở ra một hơi. Không khôi bị dọa cho bể mật gần chết, nhà các ngươi bí mật chuyển tống trận, mượn ta tộc dùng một lát được chứ tiền bối muốn để ai đi khang biển tuyệt phụ lý do phi thường đầy đủ, đầu óc của hắn không sai. Nếu như âm tôn thật có cái gì động tác lời nói, người khác có thế bỏ lỡ. Hắn tất nhiên sẽ phối hợp thêm. Ân chí không đầu óc, tại Lưu Yên mấy người trước mặt, mạnh mẽ đâm tới, xác thực chỉ có thể tính tiễn tài liệu cho người ta. Không khôi không trông cậy được vào, mà chính hắn tạm thời lại không thể rời đi, vì lẽ đó khang biển tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Tháng 4 ánh mắt lấp lóe, không biết khang hải huynh bây giờ tại địa phương nào cũng thật là đúng dịp, từ hàng trai tuyệt phụ biết, tháng 4 bởi vì Lưu Duyệt, tại từ hàng trai bên ngoài làm qua không ít bố trí. Nơi đó có bí mật của các ngươi truyền tống trận đi có trời bức tộc hiện tại cờ ân ở bên ngoài có càng lớn sự tình xuất hiện, chuyển di người tu đối bọn hắn chú ý, vì lẽ đó tháng 4 không chút nào đang giấu giếm, đông đầu Nu Y đi về phía nam 500 dặm sườn đồi, ngài để Khang Hải huynh. Tới đó nhất chuyển, liền có thể gặp, chúng ta đã từng ám hiệu. Khang Biển nhận được tin tức thời điểm, thật không biết chính mình nên nói cái gì có đi không về biển A đại nhân, nếu như âm tôn không xuất hiện, như Lư Duyệt hết thảy thuận lợi, ta nên làm cái gì vậy liền lùi tuyệt phụ đối có đầu góc thuộc hạ, vẫn là vô cùng có kiên nhẫn, không cần cùng với nàng cứng đối cứng. La Khang Biển cảm thấy khẽ buông lỏng, rất nhanh hóa gió tìm hướng đông đầu Nu Y một đêm này bầu trời, tựa hồ so với dị vang đen, ngôi sao trên trời, chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Lưu Yên cùng Sương Ý toàn bộ không nghĩ tới, bọn họ có phi huyên xé rách không gian tiện lợi, tháng 4 lại ủy vào trời bức tộc hải lượng tài phú, trong này bảy bí mật truyền tống trận. Hai người trông về phía xa có đi không về biển thời điểm, luôn cảm thấy nơi đó, chính nhắc lên im ắng sóng gió. Loại trực giác này, là căn cứ vào nhiều năm đại chiến, mỗi lần mưa gió nổi lên lúc chính mình hình thành, bình thường đều chuẩn vô cùng. Đinh Lang Lư Duyệt trong tay chén ngọc, không biết sao, không có bắt lấy, rơi xuống lúc, vừa vặn túi tại trong bụi cỏ một khối đá nhọn bên trên, tại chỗ vỡ thành số cánh. Vỡ nát bình an, đường nhặt phi huyên vừa định ngăn cản, Lư Duyệt vươn đi ra tay, đã bị nhói một cái, tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng là nàng có thế cảm giác, có huyết châu gì ra. Thứ này có cái gì tốt nhặt một bên quản ni nhẹ nhàng vung tay, chén ngọc mảnh vỡ, liền bị phật ra thật xa. Lư Duyệt lắng nghe chén ngọc mảnh vỡ đụng nhau tiếng len keng, cảm thấy xoay chuyển đến kịch liệt. Điềm báo thứ này, đều nói tin thì có, không tin thì không. Nàng bởi vì trong lòng bất an, vì lẽ đó, đem Lưu Yên tiên tử mời đi theo. Nguyên lai tưởng rằng, đem tuyệt phụ cùng tháng 4 lưu tại nơi này nhân thủ, tất cả đều giết, liền có thể an tâm một điểm, nhưng là bây giờ nàng tâm, lại tại tự dưng buồn chồn. Ngày mai, hướng âm tôn động thủ thời điểm, hắn sẽ tại nguy cơ rất lớn dưới, tỉnh lại sao khả năng này có bao nhiêu người không sao chứ a không có việc gì. Lư Duyệt đem bị thương đầu ngón tay ẩn giấu, mỗi ngày ngủ đã quen, chính là có chút buồn ngủ. Kêu nhanh nghỉ ngơi đi Tô Đạm Thủy nhìn chằm chằm sư muội một chút, bên ngoài có chúng ta đâu. Vậy ta vào càn khôn phòng, ngày mai gọi ta. Nàng đệ xuống lập tức thiêu trải qua xúc động, ban đêm địa khí bốc lên, đối phó âm tôn, thực tế không phải thời cơ tốt. Lư Duyệt đem càn khôn phòng đặt ở bồ đoàn bên trên, một cái lắc mình trở ra, phi huyên ba người mặt, đồng loạt toàn bộ trầm xuống. Nơi này tuy rằng rời có đi không về biển, còn có hơn ngàn bên trong, thế nhưng là loại kia trong lòng mau mau cảm giác, tựa hồ đang từ mục tiêu, chậm rãi thấm tới. Tiên bối, ngày mai khi mặt trời lên liền động thủ, ngài thấy có được không Tô Đạm Thủy đứng lên, đón lấy đi tới Lưu Yên tiên tử. Lưu Yên cùng Sương Ý lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nếu như có thể kéo, chúng ta sẽ tận lực kéo tới ngày mai giữa trưa dương khí thịnh nhất thơ y điếm nói đến đây, nàng thở dài, yên tâm đi, âm tôn không đến chân chính thiêu trải qua thời điểm, nên tỉnh không tới. Âm tôn ngủ say, nếu như có thế dễ dàng như vậy tỉnh, tiên giới sớm không biết bị hắn thai họa thành hình dáng ra sao. Sở dĩ sẽ xuất hiện dị tượng, hẳn là trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm sùng. Có cảm giác nguy cơ, nói rõ Lư Duyệt con đường. Có thể là đúng. Lưu Yên tiên tử sẽ không ngăn cản, nơi này không dùng được các ngươi, Phi Huyên, ngươi đem Đạm Thủy, Quản Nhi cùng một chỗ đưa trở về đi tiền bối, chúng ta không đi. Tiền bối, chúng ta không đi. Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi cơ hồ đồng thanh, tiền bối Tô Đạm Thủy chắp tay lúc, dị thường thành khẩn, ta cùng Quản Nhi, đều thân có dị hỏa, âm tôn tới, chúng ta sẽ không trở thành liên lụy. Lời của ngươi, ta tin tưởng. Lưu Yên tiên tử mỉm cười, nhưng nếu như, các ngươi không muốn để cho Lư Duyệt trong lòng bất an lời nói, tốt nhất đi càn khôn phòng, đem lời nói này cho nàng nghe. Bọn họ đối có đi không về biển cảm giác đều cường liệt như vậy, làm lục cảm mẫn cho thường nhân Lư Duyệt, làm sao có thể không cảm giác nha đầu kia đột nhiên đánh một cái chén ngọc, ngay sau đó liền mượn nghỉ ngơi danh tiếng, chạy về càn khôn phòng. Lưu Yên 100% khẳng định, nàng bây giờ không phải là đi nghỉ ngơi, mà là tại nghĩ triệt. Nếu như nàng cũng không phản đối các ngươi lưu lại, các ngươi liền lưu lại. Chúng ta cái này đi tìm nàng. Tô Đạm Thủy giữ chặt Quản Nhi, một cái lắc mình, cu nở dê vào càn khôn phòng. Sư tỷ Lư Duyệt chính ôm chăn mềm vặn lông mày, nghe được không đối lúc quay đầu. Các ngươi cũng muốn nghỉ ngơi sao Lư Duyệt, Phượng Hoàng Hỏa lại gọi Phượng Hoàng Nghiệp Hỏa. Ngươi biết không Quản Nhi biết, Sương Ý lâm thời có thế mang theo nàng tới, cũng là có lý do. Biết truyền thuyết, chân chính Phượng Hoàng mỗi 500 năm, đều sẽ tìm kiếm cây ngô đồng tập hợp đủ nó tản mát cành lá, nghĩa không không chú ý, gánh vác trong nhân thế tất cả ân oán tình cửu, một mồi lửa đốt. Sở hữu có chi sinh linh, ai cũng có thất tình lục dục. Hoán quỷ là thế nào hình thành là bởi vì bọn họ chết không nhắm mắt, không có cam lòng, cho nên mới ngưng lại nhân giới. Âm tôn chi vì lẽ đó trở thành giết không chết tồn tại, quả nhi không thể không hoài nghi, là bởi vì trên đời này, rốt cuộc không có có can đảm niết bàn Phượng Hoàng. Tại nhất tuyến thiên được Phượng Hoàng hỏa, về quản gia chuyện thứ nhất, là tìm ta cha. Quản nhi ngồi vào nàng ngọc trên giường, ta hỏi hắn, vì cái gì biết nhất tuyến thiên bên trong Phượng Hoàng hỏa, sẽ nhận ta là chủ bởi vì các ngươi quản gia có Phượng Hoàng huyết mạch. Lư Duyệt giúp nàng đáp, ta nói không sai đi là quản nhi nhìn thoáng qua, cũng leo lên ngồi tới tô đạm thủy, theo trong cổ xuất ra một cái nho nhỏ hỏa hồng hình như tim đồng dạng khuyên thai ngọc, quản gia có thế có Phượng Hoàng hỏa huyết mạch. Theo cha ta nói, là bởi vì này mai khuyên thai ngọc, lúc ấy hộ tống nó cùng nhau, còn có một mảnh cổ lão ngọc giản, quản gia lão tổ tông, ấn ngọc giản chỉ thị, tại trên ngọc truy này, hút một chút Phượng Hoàng huyết mạch. Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy không nghĩ tới, còn có loại này thao tác. Ngọc giản bị người đời sau làm hư, hiện tại truyền xuống, đều là nhiều đời khẩu thuật. Quản nghi đè xuống trong lòng thở dài, cha ta nói, hắn cho tới bây giờ không hiểu rõ. Quản gia nhiều đời khẩu thuật truyền thừa, thẳng đến nhất tuyến thiên Phượng Hoàng hỏa ra, lại bị ta được. Nhất tuyến thiên có cái gì bí mật? Tô Đạm Thủy nhìn thoáng qua, nhíu chặt lông mày Lư Duyệt, nhẹ giọng hỏi ra. Nhất tuyến thiên, lại gọi một chút hy vọng sống. Quản nghi mắt hiện hoài niệm, đây là cha ta chuyển cho ta câu nói đầu tiên, đằng sau, ta cu nở dê không hiểu nhiều. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ tội gì thế nhân tội, chỉ ở thế nhân. Lư Duyệt ôm chăn mềm tay, lập tức nắm chặt. Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, nàng biết ra Phật Ngô Sư Phụ nói, đã từng cổ tiên thế giới, có tứ đại động thiên tiên bảo, chỉ là bọn chúng bị đánh mắt đỏ chư tiên hủy ném đi, mảnh vỡ ở đâu, không người nào biết. Nhất tuyến thiên đằng sau đâu Lư Duyệt cố gắng không để cho mình mặt có dị dạng. Chuyên thưa Phượng Hoàng hòa người, làm tìm chân chính Phượng Hoàng, đem viên này niết bàn tim giao ra, để Phượng Hoàng nghiệp hỏa. Lại cháy lên thế gian, đặng hết thể nghiệp chướng tốt một cái đặng hết thể nghiệp chướng. Lư Duyệt trong lòng hơi động, thò tay bắt được quản ni đưa tới hình trái tim khuyên thai ngọc. Ngươi đi tìm sao đi tìm, ta tại 3.000 giới vực thời điểm, đến yêu tộc rất nhiều địa phương, thế nhưng là Phượng Hoàng tộc, luôn luôn không có tìm được, chỉ có Chu Tức cùng Thanh Loan Hỏa Phượng mỏng manh huyết mạch yêu tộc, nhưng bọn hắn không thể đụng vào niết bàn tim. Quản ni thở dài, phi thăng tiên giới về sau. Ta đi không được ra Tam Thiên Thành, chuyện này, lại quá niết bàn lòng tham trọng yếu, trừ quản gia mấy người, thế nhân xưa nay không biết, nhưng bây giờ, sư muội muốn cùng âm tôn quyết đấu, quản ni cảm thấy, nàng Phượng Hoàng hỏa khả năng qua nở điểm dùng. Lư Duyệt, ta hiện tại đem quản gia nhiều năm như vậy bí mật nói cho ngươi, là muốn nói với ngươi, đối phó âm tôn, ta có lẽ rất hữu dụng, ta muốn ở chỗ này, nhìn xem ngươi thiều vãng sinh kinh, cùng ngươi cùng một chỗ. Còn có ta Lưu Ly Tịnh Hỏa. Tô Đạm Thủy cười nhìn hai cái sư muội, Tịnh Hỏa Tịnh Hỏa, Lư Duyệt, ngươi cu nở dê hiểu. Cho nên, ta cũng muốn ở đây, nhìn xem ngươi thiểu vãng sinh kinh. Lư Duyệt khỏe miệng giật giật, là Lưu Yên tiên tử để các ngươi trở về là nàng để chúng ta thuyết phục ngươi. Quản Nhi chăm chú nhìn nàng, ta không đi, chuyện này xong xuôi, ta còn muốn phi huyên theo giúp ta cùng một chỗ, đi một chuyến yêu tộc. Tuy rằng nghe nói yêu tộc chư thần thú huyết mạch, cũng đều phi thường mỏng manh, có thế cũng nên thử một chút. Đi Lư Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, âm tôn có lẽ sẽ tại thiều trải qua thời điểm, cưỡng ép tỉnh lại, liều mạng một lần dưới, có Lưu Yên tiên tử cùng xương ý lao tổ tại, hắn hy vọng không lớn, vì lẽ đó, hắn lớn nhất hy vọng, là dùng cái gì cấm kỵ chi địa, đem ta ném vào. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đều thở hốc vì kinh ngạc. Vừa vặn, con mắt của ta không tiện. Lư Duyệt mắt mang ý cười, tuy rằng ta sẽ đề phòng hắn âm ta, thế nhưng là có chút chuẩn bị vẫn phải làm. Bên kia ngọc chiến kệ, có mấy cái nạp vật đeo, các người giúp ta đều lắp đặt đồ vật, đến lúc đó chúng ta một người một cái. Nếu như ngại ít, các ngươi hiện chế tạo mấy cái cũng được. Cái này chúng ta có thể làm, nhưng nội nhớ quản nhi cũng không biết, sư muội nghĩ tới chỗ này, như thế nào còn có thể như vậy ung dung. Lư Duyệt theo ngọc trên giường. Đem duy nhất một cái hộp ngọc mở ra, nơi này có 20 tấm phá quy phủ, ta tối hôm qua hiện chế tạo, cấm kỵ chi địa, bình thường đều là cấm linh lực cùng cờ mở thần thức, có phá quy phủ, liền có thể trong thời gian ngắn, đánh vỡ loại kia cấm kỵ. Trừ cái này, ta còn có cốc lệnh tắc, tại một phủ thời điểm, nàng đã từng trợ qua ta, cho nên, nếu quả như thật không may gặp được loại sự tình này, các ngươi cũng không cần qua nờ ta, bảo trụ chính mình làm quan trọng.